Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455 An Chi Nhược Tố mang đến chấn động. 3. Cho nên, nếu ta gia nhập văn học xã, sẽ trở thành các ngươi một khối chữ in rời chiêu bài, Thư Trừng nhướng mày. Đỏ thắm khóe môi câu lấy nghiền ngẫm tươi cười bổ sung xong nữ sinh nói. Tiểu bĩ bộ dáng liêu đến nữ sinh gương mặt đỏ bừng. Nam thần, ngươi có thể gia nhập văn học xã sao? Chúng ta sẽ cho ngươi. Hảo a, Thư Trừng ngậm kẹo que, thanh âm mơ hồ không rõ. Ngươi nếu không đồng ý nói. Chúng ta, nữ sinh đang nói đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn Thư Trừng. Trong ánh mắt đều là kích động. Ngươi nói cái gì? Ngươi đồng ý, ta có hay không nghe lầm? Nữ sinh vốn dĩ đều không có hy vọng có thể khuyên bảo Thư Trừng gia nhập văn học xã. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy Thư Trừng liền đồng ý. Thư Trừng hơi hơi mỉm cười, tiếng nói ôn nhu, người không có nghe là mần ni, đáng yêu nữ hải tử mời ta như thế nào sẽ cự tuyệt. Thư Trừng mang theo ôn nhu ý cười, yêu nhã được rồi một cái thân sĩ lễ. Giống như là mỗi cái nữ hài tử trong mộng sẽ xuất hiện bạch mã vương tử. Thiếu niên hảo ôn nhu a, quả thực quá soái, hảo muốn gả cho nàng a, soái điên rồi, ta trái tim, a a a, hảo ôn nhu a, hảo hâm mộ cái kia nữ sinh a, chính là a, ly nam thần cay sao gần, nam thần còn đối nàng như vậy ôn nhu, hảo hạnh phúc a, ngoặc kép, chỗ tối. Vẫn luôn đi theo Thư Trừng ám ảnh cấp xa ở ngàn dặm ở ngoài nam nhân hội báo tình huống. Chủ tử, thiếu niên ở liêu muội, hôm nay chủ động liêu 23 cái nữ hài tử. Trong đó vô hình bị liêu đến ở 230 người tả hữu, Vinh Tuyển Dịch hắc mặt nhìn di động. Thượng tin tức, chung quanh khí thế dây thép lãnh đến dọa người. Liêu muội, này tiểu hài tử thật đúng là không bớt lo. Hắn hiện tại không chỉ muốn phòng nam nhân, còn muốn phòng nữ nhân, thoạt nhìn đến sớm một chút giải quyết bên này sự tình sau đó đi trở về. Thư Trừng không có mang khẩu trang, ngậm kẹo que mang theo mũ đi ở vườn trường, thường thường nghe thấy có người nghị luận thanh âm ni các ngươi biết năm nay Z quốc tác gia. Phú hào bảng xếp hạng sao? Không biết a, năm nay không có chú ý cái này. Làm sao vậy? Còn không phải là Z quốc tác gia phú hào bảng xếp hạng sao? Không phải mỗi năm xếp hạng trước mấy đều là mấy người kia sao? Có cái gì hào kinh ngạc? Năm nay nhưng không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Chẳng lẽ là, trang báo không giống nhau? Ngoặc kép, các ngươi có muốn biết hay không lúc này đây đệ nhất danh là ai? Không hề nghi ngờ. Khẳng định vẫn là ta thích nhất thật thể thư tác giả độc mục Chi Lạp. Không phải hắn, người nói cái gì, sao có thể không phải độc mục Chi? Độc mục Chi Đô liên tục 2 năm được đến cái này thường. Hơn nữa này 1 năm độc mục Chi tác phẩm cũng rất nhiều. Sao có thể không phải hắn? Người sợ là nhìn lầm đi. Ta lặp lại nhìn năm biến đâu? Các người biết đệ nhất là ai sao? Các người khẳng định đoán không được. Chẳng lẽ là hạt 9, vẫn là hạt 6, hoặc là ô trăng vẫn là hoa gia tiểu công tử, hiền viên vũ diệp vẫn là ai a? Đều sai rồi đều sai rồi. Hắc hắc, ta liền nói người này ngươi khẳng định đoán không được, hắn chính là An, Chi, nếu, Tố, ngươi nói cái gì, sao có thể là hắn? Tác gia phú hào bảng hàng phía trước chính là chưa từng có võng văn tác giả bước lên qua a. Ngươi có phải hay không từ chỗ nào nhìn đến tin tức giả a? Thiệt hay giả, không phải là gạt chúng ta đi. Thiên chân vạn xác, không chân ngã phát sóng trực tiếp băm điều. Người nọ lấy ra di động bắt đầu tìm tòi Z quốc tác gia phú hào bảng. Chỉ chốc lát sau, ngọa tào, thật là hắn, sao có thể sẽ là hắn? An Chi Nhược Tố, hết chương.